Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, đệ tam phó đoàn trưởng Phỉ Ti Hy Nhĩ. Một lần tham gia loại rượu này sẽ, ta có chút khẩn trương. Lúc trước Julie nói qua phong ma dòng binh đoàn chỉ ít hơn phân nửa thành viên là mỹ nữ. Ta thấy qua mấy người về sau, đối loại thuyết pháp này cũng không hái tin. Dù sao cho ta ấn tượng sâu nhất đầu chọc huấn luyện viên William liên tục nam nhân xấu xí đều tính. Toán rất miễn cưỡng. Lần này dòng binh đoàn trong tiệc rượu, ta rốt cục nghiệm chứng thuyết pháp này. Phong ma dòng binh đoàn xác thực mỹ nữ như mây. Hội trường chỉ ít có hơn 30 phong cách khác nhau. Màu da, khí chất, tuổi tác đều không giống nhau mỹ mạo nữ tính. Tại cố phán sinh tư choáng váng các nam nhân nhãn. Không lại phong ma dòng binh đoàn tại trên đảo ác ma có danh khí lớn như vậy. Cái này trong tiệc rượu cũng chỉ có 50-60 người. Lộ ra hơi ít. Ta quay đầu hỏi mỹ thụ. Trong dòng binh đoàn còn có rất nhiều thành viên không ở căn cứ A. Mỹ thụ mỉm cười. Cùng đi ngang qua một tóc vàng mỹ nhân lên tiếng chào hỏi. Lúc này mới trả lời ta nói. Mặc dù còn có ước chừng 1/3 người ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ không có trình diện. Bất quá hôm nay người đã xem như khó được toàn. Cái này trong tiệc rượu người ta quen biết không? Nhiều, ngoại trừ mỹ thụ huấn luyện viên bên ngoài. Cũng chỉ có từng có qua đối mặt tóc đỏ bạo lực nữ Cổ Nhã Lệ. Còn có đi theo Cổ Nhã Lệ bên người. Một thân tinh xảo tiểu lễ phục dạ hội. Nhìn như cái công chúa quan linh. Đôi thầy trò này đối ta đều rất bất mãn. Mặc dù có chú ý tới ta. Lại nửa điểm chào hỏi ý tứ đều không có. Ta dã bất tưởng niệm dây vào loại này rủi ro. Đi theo mỹ thụ tại tiệc rượu bên trong dạo qua một vòng. Mặc cho nàng đem phong ma dòng binh đoàn chủ yếu cán bộ giới thiệu cho ta nhận biết. Phong ma dòng binh đoàn áp dụng chính là hiện đại xí nghiệp quản lý thủ pháp. Thiết chí 5 cái bộ môn. Dòng binh đoàn đoàn trưởng tăng thêm 3 tên phó đoàn trưởng. 5 cái bộ trưởng cùng 5 cái phó bộ trưởng. Đây chính là toàn bộ nhân viên cao tầng. Mỹ thụ nhìn rất bộ dáng ôn nhu. Lại là dòng binh đoàn liên lạc bộ phó bộ trưởng. Thuộc về đoàn nội địa vị cực cao nhân vật. Biết huấn luyện viên thân phận. Để cho ta giật nảy cả mình. Đối vị này thích nhàn nhạt mỉm cười mỹ nhân lau mắt mà nhìn. Lần này tiệc rượu dòng binh đoàn 10 tên bộ trưởng có mặt 6 vị. Đoàn trưởng cấp chỉ có đệ tam phó đoàn trưởng tọa chấn. Ngoại trừ bộ hậu cần phó bộ trưởng là một dáng người thấp bé. Cười rất ôn hòa trung niên mập mạp. Người còn lại đều không ngoại lệ đều là nữ tính. Nhất là đệ tam phó đoàn trưởng Phỉ Ti Hy Nhĩ. Cho dù tại nhiều như vậy phong tình khác lạ mỹ nhân ở trong cũng lộ ra dị thường xuất sắc. Một thân ngày xưa cung đình xa hoa lễ phục, nhìn tựa như là châu Âu ngày xưa nữ vương cao ngạo. Khí chất càng là không gì sánh kịp, như tơ lụa tóc dài, như thác nước rũ xuống tới thắt lưng. Trên đầu một đỉnh tinh xảo mạt lị vòng hoa bện thành tán hoa. Để nàng càng nhiều mấy phần như tinh linh mộng ảo, mấy loại khác biệt phong tình nhu hợp cùng một chỗ, lại có vẻ hết sức hòa hợp. Vừa đúng đem Phỉ Ti Hy Nhĩ mỹ mạo cùng mị lực phụ trợ đến một cái gọi người sợ hãi than cấp độ. Mỹ thụ giúp ta lúc giới thiệu Phỉ Ti Hy Nhĩ thế ngạo nhân dung quang để cho ta khá là không được tự nhiên. Ung dung hoa quý phía dưới cự người ở ngoài ngàn dặm băng lãnh thái độ làm cho ta liên tục nói. Nhiều cơ hội cũng không có. Cứ việc ta cũng không hiếm có cái này. Không có nhiều một hồi. Thân thể dòng binh đoàn nhân viên cao tầng tự bị Phỉ Ti Hy Nhĩ gọi đi. Cùng rời đi hội trường. Quen thuộc tử hội bầu không khí về sau. Ta cũng không có cảm thấy cùng phổ thông tiệc đứng khác nhau ở chỗ nào. Còn lại ta một người so vừa rồi tự tại nhiều. Tùy tiện cầm ăn chút gì. Làm chén đồ uống. Tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Tiệc rượu là ở căn cứ cao nhất một tòa trong cao ốc cử hành địa. Từ nơi này nhìn lại. Ánh mắt thậm chí có thể vươn xa căn cứ bên ngoài. Nếu như ta có yêu mến rình coi ác thú vị, thậm chí có thể chỉ huy mấy vạn con minh giới huyễn điệp đem tầm mắt khuếch trương đến toàn bộ. Thành thị, ta mặc dù đã là lần thứ 3 tới này cái căn cứ, lại như cũ không biết phụ cận cái kia nước Pháp thành thị danh tự. Chẳng qua là cảm thấy tòa thành thị này nhìn cảnh sắc yêu mỹ. Bóng rừng khắp nơi, rất tốt nhân văn khí tức. Lại có 1-2 tháng cũng nên thông qua phía sau 4 hạng huấn luyện. Còn không biết trở thành chính thức đảo ác ma lính đánh thuê sẽ có biến hóa như thế nào. Ta là vì rời đi đảo ác ma mới gia nhập trại huấn luyện. Trở lại thế giới hiện thực lại bởi vì khuyết thiếu năng lực bảo vệ bản thân. Không thể không lần nữa trở về. Lần này hoàn thành trại huấn luyện cuối cùng huấn luyện. Nên phải liền sẽ không lại sợ hãi cái gì địch nhân rồi. Huống chi cái kia quan gia cùng thủ hạ của hắn bị Phan Ly Nhi giết không biết bay đi chỗ nào. Ta cũng không có cái khác cừu ra. Khôi phục cuộc đời bình thường. Hưởng thụ từ đảo ác ma đạt được đại bút khoản tiền lớn. Trải qua phi thường xa hoa thời gian. So làm vất vả đọc sách học sinh cấp 3. Nhân sinh tựa hồ càng tươi đẹp hơn. Suy nghĩ chuyện nghĩ có chút xuất thần. Ngạo mạn vẫn chậm một nhịp mới nghe được đại sảnh bên ngoài kịch liệt tiếng đánh nhau. Nơi này có phong ma dòng binh đoàn cao thủ tại. Ta cũng không cho rằng mình có dư thừa cơ hội. Chậm rãi thay đổi ánh mắt. Đang muốn xem thật kỹ cái náo nhiệt. Một tiếng oanh thiên tiếng vang. Có người phá vỡ đại môn. Khí thế hùng tráng xông vào. Ta tiện tay vừa nhấc đánh bay bắn vụt tới đại môn mảnh vỡ. Con người kịch liệt co vào. Một cơn lửa giận không thể ngăn chặn bay lên. Xâm nhập tửu hội gia hỏa cũng không phải là nhân loại diện mạo. Là một đầu toàn thân tiết trắng lông dài lang nhân. Cái này hình tượng ta rất quen thuộc. Chính là danh xưng sát nhân cuồng ma rách tại thiên tai chung sử dụng Ruid biến thân. Kinh lịch nhiều như vậy sự tình. Ta cuối cùng có mấy phần lòng dạ. Không có lập tức động thủ giáo huấn cái này hỗn đàn. Muốn nhìn một chút là ai truy đuổi rách xâm nhập tiệc rượu. Cùng rách đánh nhau ra hỏa toàn thân đều bao phủ tại một đoàn kim quang liệt diễm bên trong. Để cho người ta không có cách nào thấy rõ ràng hắn hình dạng. Không lại rách cái loại người này đắc tội với người nhiều. Coi như chọc nhiều ít cái cừu ra cũng không kỳ quái. Chỉ là người này lại có thể cùng ủng hữu đức lỗ theo chiến sĩ chi tâm rách chống lại còn hơi chiếm. Thượng phong. Thực lực cũng coi là không giống phàm tục. Không chờ ta vận dụng thời không thủ tự sĩ năng lực đi dự đoán thân phận của người này. Rách một câu tự mở ra bí mật. Hắn cười lớn kêu lên. Lang vương, ngươi trở nên lợi hại. Không lại muốn chiến thắng ta. Còn cần nhiều tu luyện mấy năm a. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, hừ, không cần phải vậy. Ta thực lực bây giờ đầy đủ đem ngươi đuổi đi địa ngục. Mà lại chỉ cấp ngươi tính tiền trình phiếu. Như thế lạnh trò cười quả nhiên là lang vương giọng điệu. Ta vận đủ thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy kim quang liệt diễm bên trong nam tử thân thể hùng vĩ. Cùng lang vương thật có mấy phần tương tự. Bỗng nhiên nhìn thấy ngày xưa đồng bạn. Trong lòng ta thật là có một loại ôn hòa cảm xúc đang cuộn trào. Người đều là tình cảm động vật. Cứ việc ta không thể nào tin mặc cho lúc trước đồng bạn. Nhưng là tại chiến đấu tích lũy được một thứ gì đó vẫn là đang thong thả lên men. Lang vương toàn thân kim quang liệt diễm. Chẳng những có lóa mắt âm thanh chỉ riêng hiệu quả. Bổ sung lực sát thương cũng là không gì sánh kịp. Rách căn bản không dám nghênh đón lang vương công kích. Chỉ có thể bằng vào lang nhân biến thân cao siêu tốc độ tránh né. Lang vương chiến kỹ vẫn là đi theo trên đảo ác ma không sai biệt lắm. Mạnh mẽ thoải mái. Chỉ chú trọng hiệu suất, không truy cầu sức tưởng tượng đẹp mắt, huy quyền thích chân ở giữa liệt diễm lưu động, còn có thể há to miệng rộng phun ra hơn 10 mét lưu kim liệt diễm. Tính sát thương 10 phần kinh khủng, rách so tại thiên tai bên trong thời điểm, tốc độ còn nhanh hơn 3 thành. Lang vương liệt diễm phun ra không có cách nào làm sao đến hắn, cũng đã nâng cốc hội trường đốt không còn hình dáng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.